Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 9, kiếm thánh hậu nhân. Mưa thu không có lâm ly, không có mưa như chút nước, chỉ là có chút đoạn lòng người ruột, từng tia như dây, dây dây truyền lên không nên lại có tưởng niệm, không niệm, vong tình, đoạn tuyệt hết thảy, vẫn là biết rõ nóng hổi, đau đớn, y nguyên không bỏ xuống được. Phật nói, nếu là đau đớn, tự nhiên buông xuống, nhưng hắn có biết cho dù đau nhức vậy sẽ không thả. Liền hội nhập ma, khoác đầu tán nam nhân, đứng tại trong nước mưa, đứng tại không người hỏi thăm ven đường. Hắn vào bất ma, bởi vì công pháp toàn phế. Hắn không muốn nhập ma, bởi vì ma hủy hắn hết thảy. Nhưng cho dù, hắn hiện tại nhập ma, lại có thể thế nào? Không có có sức mạnh ma, hơn hết đầu đường trêu chọc tên điên, bất quá là lòe người thằng hề. Hắn ngửa đầu, mặt đầy râu rậm dài một tấc ngắn một tấc, ướt sũng tóc cắt ngang trán ở giữa trong con mắt, xen lẫn khó mà diễn tả bằng lời bi thống, cực kỳ bi thương lúc, lại là mưa tạnh sau hoàng hôn nhất đoạn người ruột, có đi qua hảo tâm tiểu thư, muốn lệnh người hầu đưa dù, hắn cự tuyệt. Có kinh qua giang hồ hiệp khách muốn hỏi một chút hắn tại làm cái gì. Hắn trầm mặc không nói. Người khác cười nhạo, cười to, lấy hắn làm vui. Hắn không nghe thấy bất động. Người khác thương hại, thở dài, giống như vì hắn nói tận tâm đầu tổn thương. Hắn lờ đi không để ý tới. Yên tĩnh trong con ngươi. Chiếu đến chỉ có cái kia chém ra thanh phong một đạo kiếm quang. Kiếm quang lạnh. Năm đó hắn đao quang vậy lạnh, đạo này khai sơn kiếm quang, tất nhiên là cái kia độc cô kiếm thánh ngự phong, dậm trên giữa thiên địa hư vô, sau đó lấy thiên địa chi lực làm kiếm, lấy thiên nhân hợp nhất vì chuôi, lấy trong lòng thái thượng ra sức, như thế, mới vung ra tuyệt thế, truyền thế một kiếm, nhưng, hắn lưu kiếm ở đây, không phải là không tại kỳ vọng lấy hậu nhân càng, chân chính võ giả. Không cần khoe khoang, không cần thiên cổ lưu danh. Cho nên, ngươi lựa chọn là vong tình sao? Nghèo túng nam nhân đứng tại trong nước mưa. Nỉ non người khác nghe không được lời nói. Quên, tự nhiên không có hỉ nộ ái ố. Tự nhiên có thể một lòng hướng kiếm. Thiên nhân hợp nhất, lấy mình vì thần minh. Dĩ vạn vật vi xô cẩu. Thế nhưng là kiếm thánh, hắn là hắn. Kiếm thánh có thể thái thượng vô tình lấy nhập đạo. Hắn làm không được. Hoảng hốt ở giữa. Hắn tiến lên trước một bước. Tay phải đơn thuần mà như bản năng mò về bên hông. Thẳng đến nắm không. Hắn mới phát giác nguyên lai mình đau đã không có ở đây. Nghèo túng nam nhân vậy không thở dài. Càng không bi thương. Tự diễu. Tĩnh tọa xuống. Lưng tựa núi xanh. Ngưỡng vọng núi xanh. Thân cũng thành núi xanh. Dãy giụa mà không thoát, không bỏ xuống được, núi xanh cũng là lồng giam, hùng vĩ đến đâu, khổng lồ hơn nữa, lại vàng son lộng lẫy, lại ôn nhu hương, cũng có thể là lồng giam, tù ở là một gốc vĩnh vô chỉ cảnh, tự do tâm, nghèo túng nam nhân đưa tay, dường như cầm mưa, lại đưa tay, dường như bắt lấy phong, nhưng người ở bên ngoài xem ra. Lại bất quá là cái điên điên khùng khùng kẻ lang thang. Đầu óc có vấn đề. Mới không đi tránh mưa. Mà là đứng tại trời đất này rộng lớn điều hưu phía dưới. Như si giống như cuồng. Y thở dài hy. Nguy hồ cao quá thay. Thục đạo chi nạn. Khó mà bên trên thanh thiên. Kéo đen yêu nhã thiếu nữ chính che dù. Thoáng còng lưng thân thể. Từ hẻm núi vũng bùn bờ bên kia. Đạp mạnh một bước. Nàng nhìn không chớp mắt, mà tay trái thì là nắm lấy quyển sổ, đang yên lặng đọc không biết cái nào hướng từ phú. Bên trên có sáu long về ngày độ cao đánh dấu, dưới có sông đợt nghịch gãy chi về xuyên, hoàng hạc chi bay còn không từng chiếm được, vượn nhu muốn độ sầu leo trèo. Thiếu nữ thô vải quần áo dày, khuôn mặt cực đẹp, đẹp không giống nhân loại, nhưng nàng còng xuống thân thể lại có khiến người tiếc nuối. Tựa hồ thiên dung không được thập toàn thập mỹ, tổng cần thêm vào một đạo không trọn vẹn, nhưng cái kia còng lưng thân thể thiếu nữ lại lơ đễnh. Tựa hồ phong thanh cũng tốt, tiếng mưa rơi cũng tốt, bên cạnh người qua đường hoặc cười nhạo, hoặc xót thương thanh âm cũng tốt, toàn cũng không sánh bằng cho nàng ngâm niệm tiếng đọc sách. Hướng tránh mãnh hổ, tịch tránh trường xà, mài răng mút máu, giết người như ngoé. Nàng ngẩng đầu, nhìn một chút cái kia một đường đường hẹp, con đường một bên, nghèo túng nam nhân chính ngửa đầu đứng tại trong nước mưa. Thiếu nữ lộ ra cười, niệm đi ra một câu cuối cùng, cẩm thành mặc dù mây vui, không bằng sớm còn nhà, thục đạo chi nạn, khó mà bên trên thanh thiên, nghiêng người tây nhìn dài tư ta. Đọc xong, chính là đem sách bỏ vào trong ngực, che dù đi chậm rãi, chỉ là tại trải qua cái kia nghèo túng nam nhân lúc. Nàng bỗng nhiên dừng bước, đi qua người nhìn thấy màn này, lại là không biết nên khóc hay cười. Đây là con rùa nhìn đậu xanh, nhìn vừa mắt a, ha ha, chỉ là cái kia tiểu nương tử còn rất xinh đẹp, nếu không phải còng lưng, không thể nói trước bản công tử còn muốn đi thi triển một phen mỹ nam kế, đưa nàng mang về nhà bên trong làm tiểu thiếp, chỉ là bộ dáng như vậy, liền tỳ nữ đều không làm được, đáng tiếc một bộ khuôn mặt, nghĩ đến nhất định là kiếp trước tạo nghiệt, không thể nói lung tung. Hai người này đều là người đáng thương, tất nhiên là sinh ra cộng minh, cho nên mới dừng lại. Chớ nhìn loạn, chúng ta đã tới đã chậm, kiếm thánh mộ địa ở phía trước, đừng quên chuyến này trọng trách mới là. Mộ địa bên trong có dấu bảo vật, chúng ta mục tiêu địa phương chính là chỗ đó, còn lại sự tình đều khác quản. Đúng, ngươi nhìn cái kia thánh một kiếm chém ra ngọn núi, không nói đạt được hắn truyền thừa, chính là một chiêu nhị thức, đều có thể khai tông lập phái, dương danh thiên cổ a. Vội vàng người trong giang hồ, đi qua thương nhân, người rảnh rỗi, quan nhân, bọn hắn hoặc là nhìn xem cuối cùng mộ địa, hoặc là soi mói suy nghĩ bên trong cái kia nghèo túng nam nhân, cùng lưng còng nữ nhân, hoặc là cảm khái kiếm thánh một kiếm chảm núi xanh, là lợi hại cỡ nào, kinh khủng bực nào. Nghĩ đến hắn truyền thừa cũng là kinh khủng đến cực điểm. Nhưng là không ai nhìn thấy, cũng không có người nghĩ đến. Tâm, thái thượng vô tình chi tâm, ngoại trừ cái kia nghèo túng nam nhân, hắn đã nhìn ngọn núi này 7 ngày 7 đêm, mà giờ này khắc này, thiếu nữ kia vậy đứng ở đường bờ, không nói lời nào, không trò chuyện, vậy không hỏi lẫn nhau là ai, cùng chỗ này, cùng xem núi xanh. Đã là duyên điểm, cùng là thiên nhai lưu lạc người, gặp lại làm gì từng quen biết. Núi đẹp không? Lưng còng thiếu nữ đột nhiên hỏi ra một câu. Không dễ nhìn, hạ cực vậy không đầu không đuôi tiếp một câu. Lưng còng thiếu nữ nói. Nhưng ngươi đã nhìn thật lâu. Hạ cực nói. Bởi vì, ta hội không tới kết thúc thời điểm. Lưng còng thiếu nữ đột nhiên ngạc nhiên nói. Ngươi vì sao a không đi mộ địa? Ngươi chẳng lẽ không khao khát lực lượng? Hạ cực nói, khác người lực lượng chung quy là người khác, đạt được vậy bất quá là lồng giam một tòa. Lưng còng thiếu nữ cười lắc đầu, ngươi thật là một cái quái nhân. Dứt lời, nàng bỗng nhiên bỏ qua chống đỡ ô giấy dầu, dù bay lên lại bay lên, không biết đi hướng phương nào, mà nước mưa bị vô hình khí tức chống ra, bành trướng, ngươi hẳn là may mắn. Lưng còng thiếu nữ thanh âm truyền đến, vô luận là nghèo túng nam nhân, vẫn là chung quanh đến chậm giang hồ hiệp khách, xem náo nhiệt mọi người, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong ánh mắt, thiếu nữ kia dài bay múa, mưa thu không cách nào nhập nàng quanh người, đến 3 trượng bên ngoài, liền thuận khí che đậy mở ra. Nàng như thần ma, đang lâm nơi đây, vừa mới còn tuổi nói toái ngữ người. Lập tức dọa nhã tước im ắng, ngoại trừ cái kia mặt đầy râu rậm, thần sắc nghèo túng nam nhân, đứng tại thục đạo bên trên, nhàn nhạt hỏi, may mắn cái gì? Thiếu nữ cuồng cười một tiếng, may mắn ngươi không có nhập mộ địa, đi quấy giày tổ tiên nghỉ ngơi, nếu không ta dưới kiếm, lại hội thêm một người đầu. Sao giấy trắng, đội diễn viên gặp nhau, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.